Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, phần 273. Thậm chí ngay cả vẫn luôn ở trong tối xoa xoa chú ý sự tình tiến triển đào mộ, đều không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. May mắn chính mình có thể ổn định vững chắc mà che lại áo choàng, không cần lại lo lắng thân thể cho hấp thụ ánh sáng vấn đề. Cũng không cần lại phiền não về sau muốn như thế nào đối mặt người nhà họ Thẩm vấn đề. Duy nhất cảm giác được đau triệt nội tâm đại khái chỉ có Thẩm phu nhân. Tự biết Thẩm Dục đều không phải là chính mình thân sinh nhi tử. Thẩm phu nhân liền ở ảo tưởng chính mình thân sinh nhi tử bộ dáng. Ở nàng trong ảo tưởng, nàng bảo bảo hẳn là so Thẩm Dục càng thêm thông minh lanh lợi xinh đẹp ngoan ngoãn nam hài tử. Đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, giống cái chi kỳ tiểu áo bông. Thẩm phu nhân thậm chí ảo tưởng tìm được thân sinh nhi tử về sau, muốn như thế nào sủng ái hắn thương tiếc hắn, đêm này 19 năm sai phó tình thương của mẹ gấp bội còn cho hắn. Chính là này hết thảy tốt đẹp, đều bị Thẩm Dục còn có hắn mẫu thân tàn nhẫn đánh nát. Thế cho nên Thẩm phu nhân liền chính mình thân sinh nhi tử cũng chưa gặp qua. Liền vĩnh viễn mất đi hắn, như vậy nhận chi quá mức đau triệt nội tâm, làm thân là người mẫu Thẩm phu nhân đối Thẩm Dục còn có Thẩm Dục mẫu thân hai vị này đầu sỏ gây tội. Tràn ngập hận ý, mà loại này hận ý sẽ theo thời gian trôi đi cùng năm tháng tích lũy. Càng thêm thâm trầm mần đi lại cũng không có thể ra sức, liền ở tất cả mọi người cảm thấy sự tình rốt cuộc có thể trần ai lạc định thời khác. Trên mạng xuất hiện một cái nhắn lại. Cùng nãi nãi cùng nhau xem phát sóng trực tiếp, nãi nãi nói Thẩm Dục mụ mụ nhìn qua đặc biệt quen mắt. Giống như rất nhiều năm trước ở nhà của chúng ta thuê cho làm con thừa tự tử. Còn đem một cái em bé cấp ném ở cho thuê phòng. Này trải qua nghe đi lên có phải hay không hảo quen tai? Có phải hay không có điểm quan niệm về số mệnh thêm âm mưu luận cảm giác? Sợ tới mức ta chạy nhanh ở trong đầu não bổ một bộ 38 tập cầu huyết phim thần tượng. Ha ha ha, Phi Tấn Võng là quốc nội lớn nhất mạng xã hội. Mỗi ngày đều hiểu rõ trăm triệu ngàn vạn kế võng hữu phát Phi Tấn nhắn lại. Này đó nhắn lại đại đa số đều như là hoàn toàn đi vào biển rộng giọt nước vô tung vô ảnh. Rất ít sẽ bị người lưu ý đến. Cái này nhắn lại ban đầu cũng không có quá nhiều người chú ý. Duy nhất lưu ý đến này nhắn lại còn lại là một cái bát quái tiểu báo phóng viên. Bát quái tiểu báo phóng viên cảm thấy này nhắn lại rất có văn chương nhưng là money vì thế không? Chê phiền toái cha tìm cái kia nhắn lại IP địa chỉ. Không xa ngàn dặm tìm được Yến Kinh, muốn đối vị kia võng hữu trong miệng nãi nãi tiến hành phỏng vấn. Chương 239 Hắc Bạch ở Hong Kong chiếu phim sau. Danh tiếng đặc biệt hảo, chiếu phim đầu chu phòng bán vé đột phá 1.800 vạn. Trực tiếp trở thành này một vòng phòng bán vé bảng xếp hạng quán quân. Đệ nhị chu phòng bán vé chướng thế càng thêm tấn mãnh. Trực tiếp đột phá 2.500 vạn. Đúng lúc vào lúc này, Hong Kong giải thưởng Kim Ô cũng công bố lần này giải thưởng nhập vây danh sách. Hắc Bạch đoàn phim lấy nhập vây quanh bao gồm tốt nhất đạo diễn. Tốt nhất phim nhựa, tốt nhất nam chính, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất kịch bản tư từ một loạt cấp quan trọng giải thưởng trở thành lần này giải thưởng Kim Ô lớn. Nhất hắc mã, dưới tình huống như vậy, đoàn phim sở hữu nhân viên công tác đều tình cảm quần chúng phấn chấn. Từ Mục Sâm đạo diễn cùng chế tác tổ thành viên bắt đầu chờ mong Hắc Bạch ở nội địa chiếu phim. Phòng bán vé. Bảo thủ phòng trường, ít nhất cũng có thể đánh vỡ 200 triệu đại quan. Ở tiền tài động lực hạ, toàn bộ đoàn phim vội thành con quay, đều ở toàn lực ứng phó bổ chụp Hắc Bạch nội địa trọng chế bản. Vì bảo đảm cốt truyện cũng đủ xuất sắc, Hắc Bạch biên kịch đoàn đội lại một lần tìm tới đào mộ vị này Hắc Bạch nội địa trọng chí. Phiên bản chế tác người, chủ động đưa ra muốn cùng nội địa biên kịch đoàn đội tham thảo kịch bản. Muốn ở lời kịch cung màn ảnh biểu đạt thượng tiếp tục mài giũa một vài. Để kéo dài Hắc Bạch Hong Kong bản chế tác phong cách. Bởi vì có đời trước ký ức, lo lắng Hồng Kông chế tác đoàn đội ở trọng chế bản bổn thượng không cần tâm. Cho nên mới tìm được Huyết Nhục Trường thành biên kịch đoàn đội đối Hắc Bạch nội địa bản. Kịch bản tiến hành cải biên, nhưng bởi vì chế tác phong cách không giống nhau, nội địa phiên bản bổ trục cốt truyện vô luận là từ lời kịch vẫn là từ màn ảnh biểu hiện phương diện. Tới nói, đều cùng Hồng Kông phiên bản ranh giới rõ ràng. Mặc dù Đào Mộ đã ở Hồng Kông chế tác đoàn đội phối hợp hạ tận lực đền bù, nhưng có chút địa phương vẫn là có thể nhìn ra tới. Đặc biệt là Cổ Ngọc Trương tham dự quay chụp bộ phận. Dùng câu hình tượng điểm so sánh, giống như là nội địa quân nhân loạn nhập Hồng Kông cảnh sát đoàn đội. Phong cách kinh ngạc không cần quá rõ ràng, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Đầu tiên Cổ Ngọc Trương là nội địa diễn viên. Vẫn là Yến Ảnh chính quy xuất thân, tuy rằng năm nay mới lên năm nhất, nhưng hắn biểu diễn phong cách đã chịu nội địa hun đúc. Luôn có điểm hướng kịch bản dựa sát ý tứ. Tiếp theo Cổ Ngọc Trương ở tiến tổ phía trước, vẫn luôn đều ở bộ đội tiếp thu huấn luyện, liền tính là tiến tổ lúc sau. Vì bảo đảm chính mình huấn luyện tiến độ không bị rơi xuống, Cổ Ngọc Trương ở quay chụp rất nhiều cũng ở tích cực rèn luyện. Cho nên hắn giơ tay nhấc chân gian liền có một loại quân nhân sấm rền gió cuốn. Đĩnh bạt ngay ngắn, loại này dung nhan dáng vẻ tương đối Hồng Kông cảnh sát tới nói. Cũng không quá giống nhau, vì làm Cổ Ngọc Trương biểu diễn càng thêm gần sát Hồng Kông cảnh sát. Đào Mộ còn đem Cổ Ngọc Trương ném vào Hồng Kông cảnh sát trường học thể nghiệm một cái tuần. Thậm chí còn ở bằng hữu tụ hội thời điểm đem Cổ Ngọc Trương giới thiệu cho Giang Cảnh Văn cùng mặt. Khác vài tên cảnh sát, làm Cổ Ngọc Trương có thể gần người quan sát Hồng Kông cảnh sát ngôn hành cử chỉ. Cũng tiến hành bắt chước biểu diễn. Không thể không nói, Cổ Ngọc Trương EQ tuy rằng thấp điểm, nhưng là hắn biểu diễn thiên phú tuyệt đối không thể chê. Gần một cái tuần xuống dưới, Cổ Ngọc Trương Hồng Kông cảnh sát liền có 7-8 phần giống nhau. Kém kia 2 phần tác thuộc về bẩm sinh hoàn cảnh hun đúc tích lũy xuống dưới phong cách hành sự. Còn có hậu đài ở nội địa bộ đội huấn luyện sau khí chất bất đồng. Nhưng điểm này bất đồng đối thượng điện ảnh trung nghiêm ngự Hắc Bạch phân minh vốn dĩ liền rất không hợp nhau nhân thiết đặc thù tới nói. Quả thực chính là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đào Mộ chế tác trình độ lại một lần chinh phục Hồng Kông chế tác đoàn đội. Đây cũng là Hắc Bạch biên kịch đoàn đội sở dĩ có thể buông thành kiến bãi chính thái độ. Chủ động đưa ra muốn mài giũa kịch bản nguyên nhân. Tại biên kịch đoàn đội toàn lực duy trì hạ, Hắc Bạch nội địa trọng chế bản kịch bản ở chi tiết thượng kiệt lực dựa sát Hồng Kông phiên bản. Chế tác trình độ, tuy rằng quay chụp chu kỳ so sánh với nguyên kế hoạch kéo dài có thể có non nửa tháng. Nhưng là quay chụp ra tới thành phiến thực sự gọi người vừa lòng. Dư lại chính là hậu kỳ cắt nối biên tập, từ đạo tự mình thao đao, mang theo Hắc Bạch đoàn phim hậu kỳ chế tác đoàn đội bế quan đi. Một lần nữa đóng máy đại gia các diễn viên cũng không thể nghỉ ngơi, mà là toàn lực ứng phó quan hệ xã hội giải thưởng Kim Ô. Lần đầu quay chụp điện ảnh, là có thể nhập vây giải thưởng Kim Ô tốt nhất tân nhân thưởng cùng tốt nhất nam vai phụ hai cái. Giải thưởng, Đào Mộ bản nhân không hề nghi ngờ, cũng là này giới giải thưởng Kim Ô nhập vây giả giữa một con hắc mã. Đồng thời cũng là ngoại giới mê điện ảnh cùng truyền thông trong mắt. Tiếng hô tối cao tốt nhất tân nhân thưởng đoạt huy chương. Bởi vì cuộc đua tốt nhất nam vai phụ cái này giải thưởng đề danh giả đều là Hồng Kông lâu phụ nổi. Danh minh tinh đại gia, trong đó có 2 vị đề danh giả già vị thậm chí cùng Chu Ngạn Thanh, Vương Cẩm Sinh cùng La Đạt Minh này đó một đường đại gia không phân cao thấp. Cho nên ngoại giới cũng không xem trọng Đào Mộ có thể bắt lấy tốt nhất nam vai phụ. Đảo không phải nói Đào Mộ diễn nghệ không tốt, chỉ là so sánh với tư lịch cùng trong vòng nhân mạch. Tất cả mọi người cảm thấy Đào Mộ tương đối kém cỏi. Hơn nữa Hồng Kông điện ảnh giới trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tính bài ngoại tâm tính. Phỏng chừng ngay cả giải thưởng Kim Ô giám khảo sẽ giữa. Đều có rất nhiều người không hy vọng Đào Mộ một cái mới xuất đạo điện ảnh tân nhân bắt được tốt. Nhất nam vai phụ như vậy quan trọng giải thưởng, nhưng trừ lần đó ra, đại gia lại cảm thấy tốt nhất tân nhân thưởng cái này giải thưởng. Đào Mộ khẳng định nắm chắc, rốt cuộc ở năm vị tốt nhất tân nhân thưởng đề danh giả giữa. Chỉ có Đào Mộ nhập vây quanh tốt nhất nam vai phụ. Đồng dạng cũng chỉ có Đào Mộ kỹ thuật diễn có thể treo lên đánh mặt khác bốn gã nhập vây giả. Điểm này đã là rõ như ban ngày sự thật, cho nên rất nhiều người đều ở suy đoán, Đào Mộ khẳng định sẽ đem hết toàn lực quan hệ xã hội tốt nhất tân nhân thưởng cái này giải thưởng. Mà giải thưởng Kim Ô giám khảo sẽ cũng khẳng định nguyện ý lấy ra loại này không có gì phân lượng. Giải thưởng, cổ vũ đường xa mà đến tân nhân, đáp nặn giải thưởng Kim Ô công bằng hình tượng. Loại này ngôn chi chuẩn xác mà dư luận bầu không khí truyền tới mặt khác bốn vị đề danh giả trong. Tai, tự nhiên là lại chua xót lại không phục lại vô pháp phản bác. Mặt khác ba vị đề danh giả rõ ràng chính mình cùng Đào Mộ chênh lệch. Vô luận là từ bối cảnh tư bản vẫn là kỹ thuật diễn thường. Đều không thể đánh đồng, chua xót rất nhiều chỉ có thể nhận mệnh. Thậm chí còn nghĩ ở giải thưởng Kim Ô lễ trao giải tốt nhất hào kết giao Đào Mộ. Sau này có hào tài nguyên cũng có thể cận thủy lâu đài. Chỉ có vẫn luôn mà chống đỡ ra tự xưng thẩm dục không có cách nào tiếp thu loại này đánh giá. Nhưng mà người trong nhà biết nhà mình sự, thẩm dục liền tính dưới đáy lòng lại như thế nào lén lút cảm thấy hắn cũng không so Đào Mộ kém. Nhưng hai người ở điện ảnh chung biểu hiện là không có cách nào lừa gạt người. Đào Mộ cung thẩm dục, chuẩn xác điểm nói là Chu Viễn Đình cùng Nghiêm Ngự sở hữu vai diễn phối hợp chung. Đào Mộ kỹ thuật diễn đều có thể treo lên đánh hắn. Đặc biệt là ở cục cảnh sát bùng nổ trận này trong phim. Đào Mộ phụng hiến ra tới xuất sắc kỹ thuật diễn cùng cường đại khí chàng trực tiếp nghiền áp đồng. Dạng ở màn ảnh Nghiêm Ngự. Thế cho nên phim nhựa chiếu phim sau, sở hữu quan khán qua điện ảnh chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh cùng không chuyên nghiệp các fan, đều đối Đào Mộ kỹ thuật diễn cùng khen ngợi, rất nhiều người thậm chí cực đoan tỏ vẻ bọn họ căn bản liền không lưu ý đến thẩm dục nhân vật này. Quả thực từ đầu tới đuôi phông nền, nhân tiết rõ ràng như vậy hảo, kỹ thuật diễn còn không bằng Đỗ Trạch sắm vai Hắc Bang tiểu đầu mục xuất sắc. Rất nhiều mê điện ảnh ngay thẳng tỏ vẻ, bọn họ duy nhất đối Nghiêm Ngự có ấn tượng khắc sâu màn ảnh. Đại khái chính là phim nhựa cuối cùng 10 phút bến tàu bắn nhau. Nghiêm Ngự lấy thương, súng, cùng Chu Viễn Đình rằng có khi ngón tay cũng không có câu cò súng chi tiết nhỏ. Còn có cuối cùng Nghiêm Ngự thế Chu Viễn Đình chắn thương. Súng, thân chết một màn diễn, mà tin tức linh thông người trong nghề đều biết. Này hai mạc diễn biểu hiện phương thức đều là căn cứ Đào Mộ kiến nghị đánh ra tới. Thẩm dục lúc trước ở quay chụp khi lo lắng quả nhiên trở thành sự thật. Tất cả mọi người đem hắn xuất sắc biểu hiện quy công với Đào Mộ. Càng quá phận chính là còn có rất nhiều Hong Kong paparazzi không có hảo ý. Bởi vì Hắc Bạch còn ở chiếu phim trong lúc, sở hữu diễn viên đều đến phối hợp đoàn phim tham gia tuyên truyền hoạt động. Cho nên ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, rất nhiều giải trí phóng viên đều sẽ chủ động hỏi thẩm dục. Đối với Hắc Bạch nội địa trọng chế bản, Nghiêm Ngự nhân vật này khác tuyển diễn viên sự tình thấy thế nào? Thậm chí xem náo nhiệt không chê chuyện này đã nhắc tới Cổ Ngọc Trương cùng thẩm dục cũ oán. Trực tiếp hỏi thẩm dục hắn cảm thấy hắn cùng Cổ Ngọc Trương ai kỹ thuật diễn càng tốt? Ai càng có thể đảm nhiệm Nghiêm Ngự nhân vật này? Đều là cùng điện ảnh tương quan vấn đề, thẩm dục tổng không có khả năng lại lấy, không trả lời cùng điện ảnh không quan hệ vấn đề, loại này. Phía chính phủ tỏ thái độ đương tấm mộc, chính là loại này bén nhọn vấn đề, kỳ thật cũng không hào trả lời. Đặc biệt là ở thẩm dục đang chuẩn bị cạnh tranh giải thưởng Kim Ô tốt nhất tân nhân thường thời. Khắc mấu chốt, người cảm thấy chính mình biểu hiện hào, tưởng lấy thưởng. Kết quả chính mình diễn nhân vật lại bị người khác thế thân. Càng lệnh người xấu hổ chính là đổi đi thẩm dục vừa lúc chính là Đào Mộ vị này nhà làm phim monster. Mà Đào Mộ kỹ thuật diễn cùng chế tác trình độ đã là trong nghề công nhận nhất lưu. Cái này cục diện đối thẩm dục quan hệ xã hội tốt nhất tân nhân thường phi thường bất lợi. ngay cả thẩm dục quan hệ xã hội đoàn đội đều tỏ vẻ. Nếu ở lễ trao giải phía trước, Đào Mộ bản nhân không có thể tuôn ra cái gì mặt trái tin tức nói. Chỉ sợ bọn họ cũng vô pháp thế thẩm dục quan hệ xã hội tốt nhất tân nhân thường. Rốt cuộc Lâm gia ở Hong Kong thế lực lại đại, lực ảnh hưởng lại cao, giải thưởng Kim Ô vẫn là muốn mặt, có Đào Mộ Châu Ngọc ở trước, truyền thông dư luận lại khí thế rào rạt, đánh chết bọn họ cũng không có khả năng đem tốt nhất tân nhân thường cấp cho thẩm dục. Đào Mộ, Đào Mộ, lại là Đào Mộ, thẩm dục liền không rõ, vì cái gì hắn nhân sinh mỗi đi một bước đều lách không ra cái này Đào Mộ. Người này quả thực thành hắn sự nghiệp thượng chướng ngại vật. Chỉ cần có Đào Mộ ở, hắn đời này liền không thuận lợi quá. Danh lợi trước mặt, đã sớm đối Đào Mộ canh cánh trong lòng thẩm dục càng thêm khó có thể chịu đựng. Đúng lúc vào lúc này, nội địa truyền thông lại lần nữa tin nóng ra thẩm dục mẹ đẻ nói dối. Có người tin nóng thẩm dục mẹ đẻ năm đó ở Yến Kinh cho thuê phòng trong vứt bỏ trẻ mới sinh đích. Xác tạc chứng cứ, độc thân mẫu thân mang theo mới sinh ra hài tử, đem hài tử ném ở cho thuê trong phòng chính mình rời đi. Sự phát địa điểm lại ở Yến Kinh, như vậy trải qua có phải hay không thực quen mắt, thường xuyên ở trên mạng ăn dưa một chúng võng hữu cùng các fan lập tức liên hệ đến mẫu thế năng ở. Giới giải trí nội nhắc lên tinh phong huyết phũ nam nhân. Lại liên tưởng đến người nam nhân này cùng thẩm gia. Cụ thể điểm nói là cùng thẩm nghiên cùng với thẩm dục hai tỷ đệ đủ loại xung đột. Ngọa tào quả thực so cầu huyết phim truyền hình cốt truyện đều lên xuống phập phồng có hay không? Khiếp sợ rất nhiều, dư luận nháy mắt sôi trào lên, nguyên bản cho rằng mấu tắc cường bạch liên hoa hình tượng thắng được võng hữu thích thẩm dục mẹ đẻ. Nháy mắt bị đánh thành tâm cơ ác độc bạch liên kỹ nữ. Có chút võng hữu thậm chí âm mưu luận lên. Hoài nghi thẩm dục mẹ đẻ lúc trước có phải hay không thấy được thẩm nghiên trộm đem hài tử đánh. Cháo một màn, cho nên mới sẽ suốt đêm xuất viện, thậm chí vì giết người diệt khẩu, đem hài tử ngàn dặm xa xôi ném tới Yến Kinh một cái tiểu cho thuê phòng trong. Phải biết rằng ngay lúc đó hài tử sinh ra còn không đến 2 tháng. Đem như vậy tiểu nhân hài tử lăn lộn đến ngàn dặm ở ngoài. Vứt bỏ ở cho thuê phòng trong vài thiên, kia đã không chỉ là vứt bỏ tội đơn giản như vậy. Này quả thực chính là cố ý giết người, làm chính mình thân sinh hài tử thay thế thẩm gia nhị công tử vinh hoa phú quý. Sau đó đem chân chính thẩm gia nhị công tử ném tới ngàn dặm ở ngoài Yến Kinh vứt bỏ. Này quả thực chính là đoạn tuyệt hài tử cùng thân sinh cha mẹ thương nhận khả năng tính. Liền tính thẩm gia phát hiện sự thật chân tướng, nếu không phải mười mấy năm sau Internet như vậy phát đạt. Tin tức như vậy tiện lợi linh thông, chỉ sợ thẩm gia cũng tuyệt đối không có biện pháp tìm được chân chính thẩm gia nhị công tử. Hết chương.